Thái cổ cuồng ma, chương 129, chư thiên cửu bí, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vực sâu, mộ hoang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong thiên địa, đậm đà tử khí như mây đen bao phủ đại địa, thiên địa u ám. Phảng phất có vô số hung thú mai phục ở chỗ cực xa. Liếc nhìn lại, thành đoàn mộ bia tọa lạc tại tĩnh mịch như vậy vắng lặng đại địa chi thượng. Ở nơi này trong mờ tối, mộ bia giống như cụ cổ thây khô, nhìn quỷ dị thận người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lên mặt đất cho bụi. Mang theo một cổ lạnh lẻo nhào tới trước mặt, như ác quỷ qua lại. Tần Vũ ở nơi này mộ hoang lòng đất đã vượt qua 10 ngày. Bị ném vào vực sâu, Tần Vũ té thương tích khắp người. Đào một chỗ động sau, liền ngồi tĩnh tọa khôi phục. 10 ngày thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, mà Dương Đạo cũng không biết bị ném tới chỗ nào. Tần Vũ sau khi hạ xuống sẽ không phát hiện tung tích tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đưa tay không thấy được năm ngón trong động đất, Tần Vũ mở hai mắt ra. Trong cơ thể toàn bộ khí tức thu liễm, trong mắt lóe lên hào quang màu tím nhạt. Thần thức không một tiếng động khuếch tán. Mới vào vực sâu, Tần Vũ không dám khinh thường. Ngay cả huyết viên gia gia như vậy cường giả đi sâu vào nơi đây đều là có đi mà không có về. Chính mình một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần thức không dám khuếch tán quá xa. Cái kiện hàng phương viên 10 dặm. Nhưng để cho Tần Vũ sợ hãi là phương viên trong vòng 10 dặm thốn thảo bất sinh. Lại toàn bộ đều là phần mộ, mà nhiều chút phần mộ lại toàn bộ đều là rỗng tuếch. Ít nhất, Tần Vũ thần thức không phát hiện cái nào trong mộ có thi thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở trong vực sâu chết đi người cũng sẽ đào một cái không mộ phần hay sao? Tần Vũ kinh hãi, nhưng cũng là thở phào. Rớt tải như vậy địa phương cũng tốt. Có ít nhất đủ thời gian làm cho mình thích ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ nâng tay phải lên, nhìn về phía lòng bàn tay, nhẹ nhàng hô, Tiểu Linh, nhưng trả lời Tần Vũ chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc trước ở tử vong chi địa tìm đệ nhất lúc, Tiểu Linh ôm một tấm bia đá xuất hiện, bay vào tay trái thủ ấn bên trong, đến bây giờ đều không tiếng thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu mấy lần, vẫn không có lấy được Tiểu Linh đáp lại. Tần Vũ chỉ có thể xóa bỏ. Hít sâu một cái, Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ thổ nhưỡng. Tận lực khống chế không phát ra âm thanh. Chậm chạp bay lên trời. Ngay đầu bộ lộ ra động đất sau. Tần Vũ quét qua bốn phía. Phát giác không người sau, hắn mới thở phào, ngay tại Tần Vũ dự định bay ra động đất lúc, một cái tiếng nghẹn ngào đột ngột vang lên. Tần Vũ kinh hãi, tiếng nghẹn ngào tuy nhẹ nhưng không khác nào xuân lôi nổ vang. Tần Vũ thân thể rơi vào trong động đất, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, thần thức cũng không có cảm giác được bất luận kẻ nào. Phảng phất, kia tiếng nghẹn ngào là trống rỗng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ ngừng thở, cả người toát ra mồ hôi lạnh là tiếng nghẹn ngào lại càng ngày càng gần. Là có người đang đến gần. Làm sao bây giờ, Tần Vũ đè nén nội tâm sợ hãi, có thể làm cho mình thần thức không thể nhận ra cảm thấy. Tu vi thấp nhất cũng là anh biến cảnh. Một khi chống lại. Coi như không có phong ma biến hóa cũng không làm nên chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhường cho Tần Vũ nghi ngờ là tiếng nghẹn ngào không ngờ dần dần đi xa. Kiềm chế lại nội tâm ngạc nhiên. Tần Vũ lại chậm chạp thò đầu ra. Lại thấy xa xa một đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia cực nhanh. Mấy cái lên xuống sẽ không tung tích. Không có phát hiện ta. Tần Vũ cau mày. Trần chờ chốc lát. Hắn tấn nhanh rời đi động đất. Hướng kia đạo thân ảnh mơ hồ phương hướng cấp tốc bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia nhất định là phát hiện mình, lại không có công kích, có thể thấy hắn cũng không có ác ý. Tần Vũ nghĩ đuổi theo đi, nhìn xem có thể hay không từ kia trong dân cư biết nhiều chút có liên quan vực sâu chuyện. Qua nhiều năm như vậy, nhai tí nhất tộc tiến vào thâm uyên giả cơ hồ đều có vào vô gia. Cho nên, có liên quan trong vực sâu tình cảnh, nhai tí nhất tộc cơ hồ là không bạch. Cho nên, Tần Vũ cũng không từ huyết viên. Thứ hai kia đắc được đến có liên quan vực sâu tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho Tần Vũ ngạc nhiên là thân ảnh kia tốc độ cực nhanh. Tần Vũ phi hành hết tốc lực cũng không có đuổi kịp. Cũng không lâu lắm, thân ảnh kia cùng tiếng nghẹn ngào toàn bộ biến mất. Tần Vũ đứng trên không trung, quét qua bốn phía, mì vũ nhíu một cái. Nơi đây đã không thấy được phần mộ. Phía trước đại địa thiên sang bách khổng. Việc trải qua cực chiến đấu khốc liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ nghi ngờ là, ở phía trước trong không gian trôi giạt từng cái hắc tuyến như linh xà như vậy qua lại ở phía trước trong không gian. Là hủy diệt đạo văn. Không đúng, nếu là hủy diệt đạo văn, những thứ này đạo văn vì sao có thể di động? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, bên phải tay khẽ vẫy, từ mặt đất nhặt lên một cái cục đá. Trực tiếp đầu về phía trước một đạo hắc tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Cục đá còn không có chạm được hắc tuyến liền hóa thành phấn vụn tán lạc phiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là hủy diệt đạo văn. Làm sao có thể? Tần Vũ con ngươi ngưng tụ. Khó tin, nơi này hắc tuyến nhiều vô số kể. Nếu toàn bộ đều là hủy diệt đạo văn lời nói. Ngày xưa việc trải qua kinh khủng dường nào chiến đấu. Chẳng lẽ là đại ma cùng nhai tí các tổ tiên giao chiến nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, đạo thân ảnh kia ở chỗ này hoàn toàn biến mất. Là tiến vào phía trước. Làm sao có thể, nhiều như vậy di động hủy diệt đạo văn. Coi như là đạo cảnh cường giả cũng đừng nghĩ xuyên qua. Có khả năng hay không? Người kia là đạo cảnh cường giả. Có hay không? Chính mình tu vi quá thấp. Người kia khinh thường với xuất thủ. Thôi, nơi đây không thể dừng lại lâu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Xoay người chuẩn bị trở về kia trong mộ hoang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ngay khi hắn xoay người trong nháy mắt, cả người lỗ chân lông phát nổ. Lông tóc dựng đứng, kinh hoàng cực kỳ nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào hiện lên người. Đây là vị lão nhân, thân cao chỉ có 6 thước có thừa, gầy trơ cả xương. Trên mặt cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Cặp mắt lõm xuống. Rót cốt cao cao nổi lên. Mấy sợi râu lưa thưa dán ở trên cằm. Hắn mặc màu xám cổ trang. Y phục cũ nát. Tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi biết nơi này là ai làm sao? Ngươi biết là ai diệt chư thiên đạo tông sao? Ồ, như khô lâu như vậy lão nhân hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn Tần Vũ. Khóc thút thít hỏi, Tần Vũ chỉ cảm thấy choáng váng. Tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư Thiên Đạo Tông, Thái Sơ thời kỳ, Tiên Vũ giới đỉnh cấp tông phái, truyền thừa thời kỳ hồng hoang, thực lực mạnh thịnh cực kỳ. Tin đồn Chư Thiên Đạo Tông có 6 đại tôn giả, được xưng Chư Thiên 6 tôn. 6 tôn liên thủ, ngay cả tiên nhân đều phải tránh lui. Kỳ thế lực ở Thái Sơ thời kỳ có thể nói cường thịnh tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đỉnh cấp đại tông lại trong một đêm bị san thành bình địa. Trên 1 triệu đệ tử toàn bộ chết thảm. Không một người còn sống. Thành Thái Sơ thời kỳ bí ẩn chưa có lời đáp. Tần Vũ ngày xưa đã từng hiếu kỳ. Lật xem rất nhiều cổ tịch. Nhưng có liên quan Chư Thiên Đạo Tông ghi lại đều là diệt vong trước. Về phần bị ai diệt vong, cơ hồ không người biết. Phảng phất là trong một đêm liền biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là kinh khủng này, lão giả lại mở miệng nhấc lên Chư Thiên Đạo Tông. Hơn nữa, từ giọng nói đến xem là Chư Thiên Đạo Tông đệ tử. Chờ chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ nơi này là ngày xưa Chư Thiên Đạo Tông tông trì? Phía trước có thể di động hủy diệt đạo văn là ngày xưa Chư Thiên Đạo Tông bị diệt lúc lưu lại. Tần Vũ phát hiện, trong vực sâu bí mật so với tưởng tượng càng thần bí. Kinh khủng hơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi biết không, biết ai diệt Chư Thiên Đạo Tông sao? Lão giả nhìn Tần Vũ, khóc thút thít hỏi. Tần Vũ cố đè xuống nội tâm khiếp sợ, lắc lắc đầu nói, tiền bối, ta không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo xám kia lõm xuống cặp mắt đột nhiên nổ bắn ra vô cùng sát ý, hắn diện mục khả tăng oán độc hét. Không biết ngươi tới làm gì? Ngươi là nghĩ đến cướp ta Chư Thiên Đạo Tông tạo hóa? Có đúng hay không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Một cổ diệt thế uy áp bao phủ toàn thân. Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ. Vội vàng nói. Tiền bối. Vân vân. Ta biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả áo xám hữu trường ở Tần Vũ đỉnh đầu dừng lại. Mạnh mẽ lệ phong đem Tần Vũ tóc suy điên cuồng vũ động. Tần Vũ tâm đều nhắc tới giọng thượng. Hắn nuốt nước miếng, cố đè xuống nội tâm kinh hoàng. Đạo, trước, tiền bối, ta mặc dù không biết là ai, nhưng ta đoán, tắt Chư Thiên Đạo Tông người hẳn là Chư Thiên Đạo Tông đệ tử. Chư Thiên Đạo Tông người tiêu diệt. Không thể nào, không thể nào. Lão giả áo xám ôm đầu, thống khổ gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngược lại không phải là qua loa nói càn. Ban đầu hắn từ trong sách cổ tìm ra dấu vết. Theo lý thuyết Chư Thiên Đạo Tông cường thịnh cực kỳ. Bên trong tông tất nhiên có tiểu thiên địa, tiểu bí cảnh. Có thể những thứ kia cũng không có một tồn lưu. Có thể thấy tắt Chư Thiên Đạo Tông người đối với Chư Thiên Đạo Tông cực kỳ biết. Rất có thể là Chư Thiên Đạo Tông đệ tử nên làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, Tần Vũ suy nghĩ thế nào chọn lời mà không chọc giận thần bí này lão giả lúc. Lão giả áo xám ôm đầu vừa khóc vừa cười. Miệng lẩm bẩm, diệt, không, hết thảy đều không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư Thiên Đạo Tông người tiêu diệt. Ha ha, ta biết, là ai diệt Chư Thiên Đạo Tông. Ha ha ha, ta biết là ai diệt Chư Thiên Đạo Tông. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đây? Ô ô, gần như quỷ khóc như vậy đau buồn tiếng kinh sợ vang lên. Lão giả áo xám điên điên khùng khùng hướng kia rậm rạp chằng chịt hủy diệt đạo văn bên trong đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ rung động vạn phần là, lão giả áo xám lại hóa thành hơn ngàn núi vạn đạo hư ảnh trực tiếp hạo hạo đãng đãng tiến vào hủy diệt đạo văn bên trong. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, nuốt nước miếng, kinh hãi nỉ non, chư thiên cửu bí chi chư thiên ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.